Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với một ca khúc rất là cảm động đúng không ạ? Hy vọng rằng là với ca khúc này thì những ai mà chúng ta mình hơi lạc lẽo với lại bố mẹ của mình, bởi vì mình mặc nhiên nghĩ rằng là bố mẹ vẫn còn đó, có chạy đi đâu đâu mà sợ, hoặc là có mất đi đâu mà sợ. Nhưng mà thời gian vốn dĩ không chờ đợi một ai cả. Đừng để những chuyện quá muộn xảy ra rồi mình hối hận cũng không kịp. Tại vì Thảo Nguyên đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau lòng như vậy. Nên ngay từ bây giờ mình còn cha còn mẹ, hãy thương yêu cha mẹ của mình hết lòng nha. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói thứ ba. Và ở điều muốn nói thứ ba này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Trần Huyền ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, em chào chị. Chào em. Em tên là Huyền phải không? Dạ, đúng rồi ạ. Em là Thanh Huyền hay là Trần Huyền? Dạ, Trần Huyền. À, Trần Huyền. Em đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết rằng em có nghe chương trình này lần nào chưa? Dạ, em nghe nhiều rồi chị. Em nghe nhiều rồi hả? Dạ. Nghe nhiều, nhưng đây là lần thứ mấy em kết nối? Dạ, lần thứ hai. Lần thứ hai. Lần thứ hai kết nối. Nó có rung bằng lần trước không? Hay là bây giờ đã đỡ hơn rồi? Dạ, rung quá trời luôn chị ơi. Vì sao rung? Có thể cho chị biết được không? Tại em không biết ai gửi thư cho mình ấy. Chứ lần trước là ai gửi thư cho em? Dạ, trước này em gửi thư cho một người cậu. Một người cậu. Rồi cái bây giờ là có một người khác gửi thư lại cho em. Dạ. Cái này giống như là mình đang gieo hạt mầm này. Rồi cái gì hạt mầm nó nảy nở, cái mình nhận được hạt mầm đó. Đúng không? Cuộc sống rất là hạnh phúc khi mình cho đi rồi mình sẽ nhận lại rất nhiều. Và bây giờ em đang nhận một lá thư từ một vị thính giả. Chị sẽ đọc cho em nghe. Nhưng mà không biết lá thư này sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như nó cũng không có được chuộng lòng mình lắm thì em có sẵn lòng chia sẻ với chương trình tiếp tục không Huyền? Dạ có ạ. Thật nha. Dạ. Lỡ mau mà đụng chạm đến ngóc ngách tình cảm sâu kín nhất của em thì mình có sẵn lòng không ta? Dạ. Hứa nha. Dạ. Móc méo nè. Rồi, bây giờ chị sẽ đọc thư cho em nghe rồi chị em mình trò chuyện nè. Chào em, người con gái anh yêu nhất. Anh cũng biết là lá thư của anh có may mắn được gửi tới cho em hay không, nhưng anh sẽ lấy hết can đảm của anh để viết vì anh yêu em heo ngốc à. Người ta bảo, đã yêu nhau thì phải có duyên, có phận. Nhưng ta cũng có phận mà cớ sao đời thật là vô duyên. Mình biết nhau được 4 năm, nhưng yêu nhau chỉ mới được 3 tháng. Anh biết em cũng rất yêu anh. Ngỡ là mình đã hiểu nhau, nhưng xem ra con đường ta đi không chung một hướng. Vì nhà anh nghèo, ba má em không cho chúng mình yêu nhau. Nhưng anh cũng không vì thế mà nản lòng. Anh đã cố gắng để chứng tỏ mình đủ sức để lo cho em có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà sao em nỡ buông tay anh? Em nói mình chia tay đi, em xin lỗi. Anh không biết có phải mình đang mơ hay không nữa. Anh điện thoại tìm em, nhưng mà mẹ em nói em không muốn gặp. Gọi điện thoại, nhắn tin biết bao nhiêu là cuộc gọi. Và sau đó là câu trả lời là tiếng tút tút mà thôi. Một tin nhắn cũng không được hồi âm, như vậy là kết thúc. Không một lời giải thích lý do tại sao em làm như vậy. Em có biết một câu chia tay của em như một lưỡi dao đâm từ đằng sau anh không? Anh muốn biết lý do vì sao em buông tay anh. Dù cho thế nào đi nữa, anh vẫn mãi là vì em mà đến và vì em mà sống. Hãy suy nghĩ lại được không em? Không có em, anh sẽ chết mất. Cuộc sống của anh giờ chỉ còn có một mình em thôi. Nếu em buông tay anh, cũng như cuộc sống của anh sẽ không còn tồn tại. Lá thư này chắc là em nhận ra người gửi phải không? Dạ chị. cho chị biết tên nha, được không ạ? Dạ là Trần Hoàng Minh. Hoàng Minh. Ừ. Hiện tại bây giờ tình cảm của em là một sự không chắc chắn, phải không ạ? Dạ. Ừ. Thật sự ra thì khi yêu, mỗi người sẽ có những cách cư xử khác nhau khi tình cảm đó không còn hiện hữu trong trái tim của mình nữa. Nhưng mà như anh Hoàng Minh này, bạn Hoàng Minh, bạn đang tổn thương về điều đó, thì mình yêu người ta đến rất đàng hoàng và mình ra đi cũng sẽ rất là rõ ràng. Trong này bạn ấy rất muốn biết lý do vì sao em im lặng. Em có thể cho bạn ấy biết được không? Khó nói lắm chị ơi. Chỉ vì là mình không còn yêu nữa, đúng không em? Dạ không phải. Em đang gặp vấn đề gì? Có thể chia sẻ được không? Nếu em cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ giúp em tốt hơn về suy nghĩ thì mình tiếp tục. Còn nếu như mà chương trình đang làm khó em thì chị vẫn tôn trọng em. Mà chị chỉ muốn nói với em như thế này thôi. Cuộc sống rất là mệt mỏi rồi. Mình đừng tự lấy đá đè lên vai mình nữa. Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Mình hãy giải quyết nó theo hướng tốt nhất cho mình, cho mọi người. Nếu đối ngược lại trường hợp này, người đối xử không phải là em mà là Hoàng Minh, thì em sẽ rất đau khổ. Vậy thì mình yêu người ta, không yêu nữa thì cũng sẽ rất là nhẹ nhàng với họ. Dạ. Chị thấy tội nghiệp. Thật sự ra thì chị cũng đã đặt hoàn cảnh của mình vào khi đọc lá thư này, thì họ cũng dùng cái từ chính xác nhất là sống dở chết dở. Cứ trong đầu đau đáu là vì sao, rồi ảnh hưởng đến công việc của họ, thu nhập của họ, rồi vân vân rất nhiều thứ. Và em đang dần giết mòn họ. Thì mình nên cho họ một lý do. Nếu như họ đủ sự bản lĩnh và họ sai thì họ phải nhận cái lỗi lầm đó. Còn nếu như vì một vấn đề gì đó em cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục, thì em vẫn có thể hẹn người đó ra, có một cuộc nói chuyện. Mình không hợp nhau, hãy cho nhau một con đường đi tốt nhất. Thì chị nghĩ rằng là dù cho sau này bạn đó có lấy vợ, thì vô tình gặp em ở ngoài đường vẫn nở một nụ cười thật tươi với em, bởi vì cũng đã quen đúng người, một người luôn trân trọng mình. Thì bạn ấy gửi thư về cho chương trình với một mong muốn cháy bỏng, cho bạn ấy biết lý do. Thì em có muốn nói bây giờ không, hay là xong chương trình em sẽ gọi điện thoại để nói với bạn ấy? Thôi chị ơi, em không gọi. Em không gọi à? Thôi thì hai chị em mình trò chuyện, rồi bạn đó sẽ nghe lại chương trình. Dạ. Vì bạn ấy, chị xin lỗi, chị chỉ có thể hỏi trực tiếp em và hỏi thẳng em một tí nha. Dạ. Bạn ấy có viết trong thư, vì nhà anh nghèo rớt mồng tơi nên má không cho, thì có phải đó là lý do không? Dạ không phải chị ơi. Vì anh ấy không đẹp trai? Cũng không phải chị. Vì anh ấy không đủ sự dịu dàng. Dịu dàng đóng mặt kép nha, là lãng mạn đó. Và sự thấu hiểu chia sẻ với em. Dạ cũng không phải luôn. Vì anh ấy quá yêu em. Em sợ điều đó. Em bị mất tự do. Dạ không phải. Thực ra là tụi em ở gần nhà nhau. Nhưng mà tại vì em họ của em ấy thích anh này trước, nhưng mà không nói. Em đang quen em ở trong. Sau này em mới biết nên sao cười. Có nghĩa là em đang nhường cho người kia hả? Em có đau khổ vì điều đó không? Chị hỏi thật á, em đau khổ vì điều đó không? Dạ cũng hơi buồn nhưng biết sao giờ chị. Bạn kia có biết em nhường không? Em đang nhường không? Chị hỏi ai ạ? Em họ của em á. Dạ biết. Bạn ấy happy không? Dạ. Bạn ấy có hạnh phúc không khi nhận được một điều rất là cao thượng từ em? Dạ chị ơi, thực ra là em của em là yêu anh này từ lâu rồi ạ. Nhưng mà tại anh này không thích á. Anh ấy không có thích cái cô đó mà thích em, đúng không? Viết thư như thế này là chị biết là cái bạn đó đó, bạn rất là yêu em luôn. Thì bây giờ em có nhường nhường mấy đi chăng nữa thì cái tình cảm của bạn này cũng sẽ không bao giờ đáp trả lại cho cái người bạn kia. Nhưng mà cái người bạn trai đó có quen với lại cái người em họ của em không? Dạ có quen tại ở trong nhà chơi với nhau ấy. Quen yêu á chứ không phải là quen chơi. Dạ không ạ. À, vậy thì sao nhỉ? Em phải nói rất là rõ ràng với lại em họ của em. Chứ bây giờ em làm như vậy là em đang làm đau thương luôn cho cả ba luôn á. Y như một cuộc tình mà nó không có lối thoát gì, như cái tam giác vậy á. À, xuất phát điểm qua lại em ạ. À, chị nói nghe nè, điện thoại em có thể nhường, cái áo em có thể nhường, chiếc xe em có thể nhường nếu như em yêu thương người ta, nhưng nó là vật vô tri vô giác. Còn về tình cảm về một người đàn ông, đó là sự kết nối lâu dài, họ thương em qua từng thời gian và tính cách của em. Thì bây giờ em có bắt người đó anh đừng có yêu em nữa, anh yêu em họ của em đi, thì chị đố là bạn nó cũng không thể nào làm được. Nên em ạ, mình chỉ biết em là một cô gái rất cao thượng và có tinh thần nhường nhịn, một người rất tốt bụng trong cái xã hội hiện tại bây giờ đang náo loạn như vậy. Ai cũng muốn giành hết, ai cũng cúp giật. Không phải là chị đang qua đũa cả nắm, chị đang dùng trong ngoặc kép. Có những người rất là tốt nhưng mà bây giờ nó trở thành hàng hiếm. Em thuộc dạng hàng hiếm. Nhưng em ạ, cái gì mình cũng phải có một sự phân biệt á. Tình cảm là không nhường được. Bây giờ em có nhường, em có dâng hai tay thì bạn đó cũng không thể nào yêu bạn kia được. Ừ, nên điều tốt của em nó đã vô tình ngược lại làm tổn thương người ta sâu sắc. Nếu như mà chị biết được là người ta, ví dụ như người ta nhường chị cho một người khác, chị sẽ bị tổn thương và chị sẽ không không muốn gặp người đó nữa. Cho nên có thể gọi là may khi lá thư này đến tay em trong lúc này. Em sẽ nói chuyện rất là rõ ràng với cái người bạn này. Trong thời gian vừa qua em suy nghĩ gì về chuyện tình cảm và về người em họ đó, nên em mới không có nhắn tin, không có trả lời. Em cũng rất là buồn vì điều đó. Và cả ba cùng nói chuyện với nhau. Dạ chị. Ừ. Nếu như em làm điều này, em cảm thấy em rất là vui vẻ, em rất là hạnh phúc, em không nghĩ gì về người đàn ông đó hết, thì chị tôn trọng sự quyết định của em. Nhưng nếu như tối nay em về, em suy nghĩ lại câu nói của chị, em rất là buồn khi phải chấm dứt một điều gì đó và mình phải nhường cho một người khác. Nhưng mà nó là quy luật rồi, tình cảm không thể ép buộc được, nên là hãy đi đúng quy luật của nó. Chứ còn mà nếu em nhường á, cái người bạn trai của em đúng không, biết được điều này, một xíu gì đó trong lòng đang suy nghĩ gì đó lại quay qua quen cái người em họ của em, bạn nó không thương cái người em họ đó mà đang muốn dằn vặt người em họ thì càng tai hại hơn nữa. Nên suy nghĩ thật chín chắn và trưởng thành hơn em nha Huyền nha. Ừ, em là một người tốt nhưng mà lòng tốt của mình phải đặt đúng nơi, chứ nếu không là nó sẽ trở thành một cái gì đó nó làm cho người ta đau lòng lắm. Em nha. Ừ, rồi đáng lý ra thì sẽ trò chuyện với lại cái người bạn Hoàng Minh này, nhưng mà chương trình không có liên lạc được. Bạn ấy sẽ nghe lại câu chuyện Và chị nghĩ cũng đã đến lúc em nên chủ động nhắn tin, điện thoại và nói chuyện rất là rõ ràng. Dạ. Ừ, để đừng làm tổn thương bạn ấy nữa. Vâng, em biết rồi chị. Ừ, bây giờ chương trình sẽ tặng em một món quà âm nhạc. Cứ như là một lời cảm ơn chân thành nhất với em á. Tại vì em đã dành thời gian và rất là chân thật với chị để chia sẻ về câu chuyện của mình. Em nha. Dạ. Ừ, rồi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em nha. Vui vẻ lên nha. Bây giờ chương trình sẽ mời em lắng nghe món quà âm nhạc này. Mời bạn em họ nghe luôn nếu được. Và cũng đừng buồn, đừng giận Huyền. Tại vì mọi thứ đã theo quy luật. Nếu có nhường, có nhịn mà tình yêu xuất phát là không yêu bạn cũng sẽ làm cho bạn tổn thương thôi. Nên là cũng đừng giận Huyền. Còn Minh thì cứ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của mình. Tại vì mọi thứ cũng đã sáng tỏ rồi. Rồi bây giờ mình nghe nhạc nha. Dạ. Yeah.